Thiên Hạ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, trời vừa sáng, Trường An còn chưa tới thời gian mở cửa, nhưng một đội kỵ binh từ phương xa đang ầm ầm phóng đến. Họ chạy vội tới trước cửa hàm Quang Môn hô to, quân tình khẩn cấp lũng hữu, mở cửa. Lát sau, cửa thành lập tức được mở, chỉ có chiến quân tình khẩn cấp từ trận chiến lũng hữu mới có thể khiến cửa thành đặc biệt được mở ra. Đội kỵ binh lại chạy như bay vào Trường An thành, chạy vội về hướng Hưng Khánh cung. Trong màn phù dung, Dương Ngọc Hoàn tóc mây xòa thẳng, bầu ngực nửa che, hé lộ đôi kiều nhũ tựa dương chỉ bạch ngọc. Lúc này, nàng bỗng nhiên bị tiếng gọi khẽ làm bừng tỉnh. "Bệ hạ, bệ hạ." Dương Ngọc Hoàn ánh mắt mông lung hé mở, không hờn giận nói, "Bệ hạ còn chưa ngủ ư? Không phải đã nói không phải dự buổi chầu sớm sao?" "Nương nương, có quân tình khẩn cấp lũng hữu." "Biết rồi, đi ra ngoài chuẩn bị hầu hạ đi." Nàng vươn cánh tay ngọc, nhẹ nhàng đẩy đẩy Lý Long Cơ bên cạnh. "Tam lang, dậy thôi." Lý Long Cơ xoay người ôm chầm lấy cổ nàng, mơ mơ màng màng nói, "Chuyện gì? Hình như có quân tình khẩn cấp lũng hữu." "Cái gì?" Lý Long Cơ lập tức ngồi xuống, bỗng nhiên ôm lưng rên rỉ, "Ôi, Tam lang, chàng sao vậy?" Lý Long Cơ khoát tay, cười nói, "Không có việc gì, vì đứng lên quá nhanh, trẹo lưng, chuyện thiên hạ, xem chàng." Dương Ngọc Hoàn gắt giọng, "Thiếp đã khuyên chàng bao nhiêu lần là phải nghỉ ngơi, chàng đều không nghe, giờ xem, trẹo lưng rồi đây, chẵm còn cường tráng lắm, cùng nương tử ân ái thêm 20 năm cũng chưa sao." Lý Long Cơ vừa cười vừa nựng nựng má ngọc của nàng. "Đứng dậy đi ra, thay quần áo cho chẵm nào. Chẵm phải lập tức đến Đại Đồng Điện." Sau nửa canh giờ, Lý Long Cơ thân mặc thường phục, đầu đội mũ o sa, đi tới Đại Đồng Điện. Lúc này Lý Lâm Phổ, Trần Hy Liệt, 5 tên tướng quốc đều đang đợi tại Đại Đồng Điện. Quân tình khẩn cấp của Ca Thư Hàn cũng đều rơi vào tay họ. Không lâu sau, cả Thái tử Lý Hanh cũng nghe tin chạy đến. "Chúng thần tham kiến bệ hạ." Lý Long Cơ gật gật đầu, nói với mọi người, "Các vị tướng quốc mời ngồi." Người ngồi xuống, tùy tay cầm tình báo khẩn cấp vừa được đưa đến. Đây là thư tự viết của Ca Thư Hàn. Càng xem Lý Long Cơ mày dần dần nhíu lại. 2 tháng trước người nghe được thần Uy Thành xây thành công. Lý Khánh An ở Hỏa Thiêu Lương Thực quân thổ phồn tại Hải Tây. Trong lòng thập phần sảng khoái. Nhưng hôm nay quân tình khẩn cấp lại nói, thần Uy Thành bị người thổ phồn cướp đi, hơn nữa trọng binh ở Tây Hải quận, e không thể đến xích lĩnh từ phía Bắc. Tin tức này làm cho Lý Long Cơ trong lòng hụt hẫng. Người vừa buông tấu chương, Lý Lâm Phổ giỏi về sát ngôn quan sắc đã lập tức nói, "Bệ hạ, mặt sau còn có tin tức tốt." "Sao?" Lý Long Cơ lại mở tấu chương, xem tiếp. Khi đọc đến đoạn Lý Khánh An 2.000 quân đại bại 20.000 quân thổ phồn tại Ứng Long Thành, giết địch 5.000, người kích động không kiềm chế nổi, vỗ mạnh long án, cao giọng khen ngợi, "Hay, hay, đánh hay lắm." Người nhất thời tâm tình tốt, với Lý Lâm Phổ cười nói, "Không thể tưởng được, Lý Thất Lang thật sự là một bậc tướng tài, chậm nghĩ muốn phong thưởng hắn, tướng quốc cảm thấy thế nào?" Lý Lâm Phổ dùng khóe mắt dư quang quét qua Lý Hanh, thấy hắn muốn nói lại thôi, liền ảm đạm cười nói, "Bệ hạ, bây giờ đương lúc hai quân giằng co, thần Uy Thành thất thủ có thể nói ảnh hưởng quân tâm. Nhưng Ứng Long Thành đại thắng lại vãn hồi lại lòng người. Lý Khánh An quả thật nên phong thưởng, nhưng thần nghĩ, chiến sự còn chưa chấm dứt, Hà Hoàng chi chiến vẫn còn lâu dài. Giờ mới bắt đầu đã trọng thưởng, chỉ sợ có chút nóng vội, tướng quốc thế là không phải." Lý Hanh đứng lên trước Lý Long Cơ khom người thi lễ. "Nhi thần có lời muốn nói, xin phụ hoàng ân chuẩn." "Hanh nhi, ngươi cứ nói." "Tạ ơn phụ hoàng." Lý Hanh chậm rãi đi đến trước mặt Lý Lâm Phổ, nói, "Lý tướng quốc, ta lâu nay nghe vi soái chi đạo là thưởng phạt phân minh. Có công mà không thưởng, có lỗi mà không phạt, là thủ bại chi đạo. Lý Khánh An lần trước Hải Tây dùng binh thần kỳ đại thắng. Tướng quốc nói công lao khó có thể xác nhận, lần này Lý Khánh An ở Ứng Long Bảo đại bại quân Thổ Phồn. Tướng quốc còn nói luận công không thể nóng vội, ta đây cũng không hiểu được, Lý Khánh An phải lập bao nhiêu kỳ công, thì tướng quốc mới cho rằng có thể cấp cho một chút tiểu phong thưởng đây. Thái tử, Lý Long Cơ mặt trầm xuống dưới, nghiêm giọng nói, không được vô lễ tướng quốc, nhi thần không dám. Lý Hanh hung hăng trừng mắt nhìn Lý Lâm Phổ liếc mắt một cái. Lùi về chỗ ngồi, Lý Lâm Phổ vội vàng đứng lên, có chút sợ hãi nói với Lý Hanh, điện hạ, thần không nói là không thể phong thưởng Lý Khánh An, cũng tuyệt không có phủ nhận công lao của hắn, ý thần là ghi nhớ lại công lao của hắn, đợi Lũng Hữu chiến dịch kết thúc nhất định phong thưởng, khi đó phong hắn một cái quan lớn cũng có thể khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Chuyện thiên hạ, lúc này, Trần Hy Liệt cũng đứng lên cười nói, thần đồng ý lời của Lý tướng quốc ý tưởng, binh có binh pháp, quốc có quốc tác, Lý Khánh An quân công luận phần thưởng, hẳn là từ chủ soái Ca Thư Hàn đưa ra, nếu chúng ta vượt qua Ca Thư Hàn trực tiếp phong thưởng Lý Khánh An. Thứ nhất là không tôn trọng Ca Thư Hàn, thứ hai chúng ta chỉ khen thưởng mình hắn, mà quên mất những tướng sĩ khác, sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Cho nên thần nghĩ, tạm thời chỉ khen thưởng miệng, đợi đại chiến kết thúc mới nhất nhất luận công trọng thường. Lý Long Cơ gật gật đầu, lại nhìn các vị tướng quốc nói. Các vị ái khanh khả dị nghị, Dương Thận Câm cùng Trương Quân Đồng loạt nói. Thần không dị nghị, Lý Long Cơ gặp Bùi Khoan không hé răng, liền cười nói. Bùi ái khanh cảm thấy không ổn. Tuy rằng Bùi Khoan cảm thấy được tạm không phong thưởng với Lý Khánh An bất công, nhưng hắn cũng tán thành Trần Hy Liệt lời nói, không thể qua mặt Ca Thư Hàn, phải phong thưởng cũng là phải do Ca Thư Hàn đưa ra yêu cầu chính thức. Lão cũng gật đầu nói, bệ hạ, thần tán thành lời Trần Tướng Quốc nói, quả thật không thể qua mặt Ca Thư Hàn như thế, tốt lắm, nếu các vị ái khanh ý kiến đều nhất trí. Chậm sẽ tiếp thu, có thể chỉ tán thưởng trước đã. Nói đến đây, Lý Long Cơ lo lắng nói. Hiện tại đã dần tới cuối năm, nhưng Hà Hoàng chiến dịch vẫn không tiến triển. Chậm thực lo lắng chờ đánh xong một trận, đại đường quốc khấu cũng bị tung hao cạn kiệt. Lý tướng quốc, chậm nghe nói giá gạo Trường An 120 ván một đấu. Đây có phải thật sự? Lý Lâm Phổ thở dài nói. 120 văn giá gạo trung bình, loại gạo Hồ Châu thượng hạng đã đến 140 ván. Nếu triều đình không bán lương thực theo giá quy định trong những năm mất mùa, chỉ sợ đến tân niên có khi giá gạo sẽ đột phá vượt 200 văn. Khi đó cực có thể sẽ có nạn cướp kho gạo bạo phát. Đấu thước 200 văn, đây là điều Lý Long Cơ nghĩ còn chưa hề nghĩ đến. Thiên Bảo năm đầu đấu thức chẳng qua có 10 văn, giờ mới vài năm qua đi liền tăng đến 200 văn. Người trầm ngâm lát sau liền hỏi Trương Quân nói, Trương Thượng Thư, trong kho còn có nhiều ít tồn gạo. Trương Quân bối rối nói, bệ hạ, tồn gạo trong kho còn có 80 vạn thạch, ngày hôm qua thần đi khảo sát thực tế, trong đó có 30 vạn thạch đều đã thối rữa, là gạo cũ. Không thể dùng ăn, trên thực tế chỉ còn lại có 50 vạn thạch. Bệ hạ, 50 vạn thạch này còn cũng không đủ Lũng Hữu chiến dịch sử dụng trong 3 tháng. Hôm qua bộ binh phát đến Điệp Văn, yêu cầu điều thêm 80 vạn thạch gạo đến Lũng Hữu. Thần nào có còn có lương thực vận đi, thế gạo tồn Tiềm Châu đâu? Không thể điều một phần đến ư, bệ hạ, Đông, Hà Nam thiên tai. Gạo tồn Tiềm Châu đã điều đến hai nơi này. Lý Long Cơ trao mày thành một hình chữ bát. Sao lại quẫn bách đến mức này? Lúc này Bùi Khoan đứng lên nói. Bệ hạ, thần có một cách, có thể lập tức được 100 vạn thạch gạo. Lý Long Cơ mừng rỡ. Vội la lên, Bùi Ái Khanh mời nói. Bệ hạ, quan trung gạo cũng không ít. Mấu chốt nó được nắm trong tay cái nhà đại hào phú Trường An. Nếu bệ hạ có thể ra hạ chỉ lệnh cấm tồn gạo, hạn chế nhà giàu có chữ gạo, sau đó triều đình vừa dễ ổn định giá gạo, thì còn sâu chỉ việc trong kinh không có gạo. Bùi Khoan nói xong, đại đồng điện bỗng chốc tĩnh lặng lại, hạn chế gạo của cường hào Trường An thì có gì khác lệnh hạn điều mấy năm trước. ai chịu, bầu không khí trong đại đồng điện trở nên hơi ngượng ngùng. Lý Lâm Phổ cười gượng một tiếng nói, Bùi Thượng Thư biện pháp này tuy rằng không tồi, nhưng không thực tế, chỉ sợ không thể thực hiện được. Như thế nào hội không thể thực hiện được? Bùi Khoan lạnh lùng nói, nhà giàu có nhiều kho tư tàng trữ gạo trong quan trung. Gần huyện Hàm Dương huyện hơn 250 kho, chỉ một kho thôi đã ngoài ngàn thạch, những kho tư chiếm đó sở hữu của ai? Lý tướng quốc hẳn là hơn ta nhiều. Đây đang lúc thời điểm mốt chốt của chiến dịch Lũng Hữu. Không thể bởi vì quân lương không đủ mà binh bại. Còn nữa, năm mới sắp đến, nội thành Trường An đang có lời đồn đại từ phía rằng giá gạo lại tăng vọt. Hôm tiệm gạo Trương gia chợ Tây đã bị dân chạy nạn phía Hà Đông Tây cướp tiệm. Hôm qua giá gạo thô đã lên 104 văn, liệu trước Tết sẽ không tăng lên đến 200 sao? Lý Lâm Phổ nghe Bùi Khoan vạch trần những lời ngụy biện của mình. Mặt lão ửng đỏ nói, ta cũng không phải nói không thể mua gạo của nhà giàu. Nhưng mua thì cần tiền, nhưng hiện tại Tà Tàng là một trong những quốc khố thời cổ, vì ở vị trí phía tả, nên gọi là Tà Tàng. Đời đường Tà Tàng là nơi cất giữ tiền, gốm sứ, thuế tô dịch trong thiên hạ, tốn tiền cũng chẳng qua có mỗi 50 vạn quan. Cuối năm phải tiền trả bồng lộc, tháng sau quý phi nương nương phải mừng thọ, còn phải tân niên đại tế, đều phải dùng tiền, làm sao còn có dư tiền đi mua lương, cách trương.